Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1028, chương 1028, đá trúng thiết bản. Phong hải quận, Thiên Lan Vương buông ngọc giàn, nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thôi diễn suy nghĩ của mình. Một lát sau, hắn mở to hai mắt, lộ ra lãnh mang, ngẩng đầu nhìn về phía phong hải quận. Hắn cần một cái lý do, đến che giấu chính mình chiến bại. Đồng thời cũng muốn cho nhân hoàng một cái công đạo. Lý do này không cần bao nhiêu hoàn mỹ. Dù sao với nhân hoàng nơi đó, lại hoàn mỹ giải thích cũng đều sẽ bị nhìn ra vấn đề. Nhưng cái này không trọng yếu. Chính mình thân là thiên vương, muốn cho công đạo kỳ thật trình độ nào đó, chính là một loại thái độ. Cho nên thái độ của mình đối với nhân hoàng là muốn biểu đạt ra. Mặt khác, nhân hoàng coi trọng chính là thắng lợi cuối cùng của chiến tranh. Như vậy mình chỉ cần đem tổn thất vãn hồi, bình ổn, vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề. Quan trọng nhất là, phong hải quận, lại có thự quang chi dương. Bất quá uy lực tựa hồ cùng chân chính thự quang chi dương so sánh, chênh lệch rất lớn, nhưng này dù sao cũng là mặt ngoài. Thực tế có lẽ còn có ẩn giấu. Thiên Lan Vương cúi đầu, nhìn ngọc giản trong tay, hàn ý trong mắt lan tràn. Phong hải quận tiếp viện lười biếng, đây là chiến trường thất bại nguyên nhân chính, không biết lấy phương thức nào tư tạo thự quang chi dương, đây càng là tội lớn. Cho nên đi tới phong hải quận, thu hồi thự quang chỉ dương, đem hắc thiên tộc nơi này chiến cuộc mở lại chính là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Thiên Lan Vương không chần chờ nữa, lập tức hạ lệnh, đại quân di chuyển, trở về Thánh Lan Đại Vực, đi tới phong hải quận. Về phần phong hải quận có thể lựa chọn kích nổ thự quang còn lại hay không, đến cùng Thiên Lan Vương nơi này đồng quy vu tận. Việc này, Thiên Lan Vương tự nhiên cũng có cân nhắc, hắn cho rằng không có khả năng, chỉ cần mình không đem phong hải quận bức bách đến tuyệt diệt trình độ, mà là tại cho nhất định áp lực bên dưới đề xuất lấy thự quang chỉ dương miễn đi tội trách, đồng thời thừa nhận phong hải quận tự trị, như vậy phong hải quận nhất định sẽ cúi đầu, trừ phi phong hải quận chuẩn bị phản bội nhân tộc. Về phần hậu sự như thế nào, vậy thì không liên quan đến hắn, bất quá áp lực nơi này vẫn phải cấp đủ mới được. Cứ như vậy, mang theo suy nghĩ như thế, Thiên Lan Vương dẫn dưới trướng đại quân xuất động, thẳng đến phong hải quận. Từ xa nhìn lại, ngàn vạn đại quân, có đủ hủy thiên diệt địa khả năng. Bên trong tinh kỳ liên miên, đón gió vù vù, chia làm hơn 10 cái quân đoàn, mà mỗi một cái quân đoàn đều có bất đồng. Có người cưỡi phi cầm, có người khoanh chân ở trên người dị thú, có người đằng vân giá vũ. Tối hậu phương, còn đi theo đại lượng dị tộc quân đoàn. Bên trong càng có mấy trăm trượng cao người khổng lồ, thân mặc giáp dày, cất bước tiến lên, đại địa chấn động. Về phần phía trước nhất, là một con hắc long dài vạn trượng, thân hình bàng bạc làm cho người ta có một loại cảm giác mênh mông. Chớp động trong mây mù, uy vũ kinh người, trên đỉnh đầu khoanh chân ngồi một người, chính là Thiên Lan Vương. Hắn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng, tràn đầy uy nghiêm, mà đại quân đi qua, gió nổi mây phun, thiên địa đồng chấn, một đường đi ngang qua Thánh Lan Đại Công lãnh địa, lại đi ngang qua trở thành phế tích Nguyên Thiên Phong Quốc Hoàng Đô. Ở chỗ này đại quân dừng lại, hắc long trên Thiên Lan Vương mở mắt, ngóng nhìn phế tích, cảm ứng một lát sau hắn như có điều suy nghĩ, sau đó một lần nữa nhắm mắt, đại quân tiếp tục khởi động, cho đến khi tới biên giới phong hải quận. Lúc trước từ chỗ thất hoàng tử muốn tới Tam Châu chi địa, chúng sinh Tam Châu đều run rẩy, phàm tục cũng được, tu sĩ cũng được, đều run rẩy, đông nghìn nghịt một mảnh đại quân, vượt qua thương khung, khí thế rời, núi đảo biển, hình thành bão táp quét ngang đại địa, một đường nghiền ép, mà đi, khiến cho dãy núi vỡ tan, mặt đất sụp đổ, Tam Châu trận pháp, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một ít các tộc, thế lực cùng tông môn, phàm là ở vào đại quân đi về phía trước trên đường, đều sẽ bị thuận tay trấn áp. Về phần chấp kiếm bộ đóng quân ở Tam Châu, càng là như vậy. Bá đạo, cường hãn, vô địch, đủ loại từ ngữ chồng chất thành khí thế. Từ trên đại quân này, ngập trời, bộc phát, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lốc càng lớn hơn. Tới gần phong, hải quận quận đô, trong khoảng thời gian ngắn phong hải quận bấp bênh, một mảnh nguy cơ, mà phong hải quận đô cũng tự nhiên nhận được tin tức. Đối với Thiên Lan Vương đến, phong hải quận trên thực tế không có quá nhiều ngoài ý muốn. Từ ngay từ đầu trấn áp đốc quân về sau, phong hải quận chúng tu cũng đã ý thức được sẽ có một ngày này xuất hiện, cho nên chuẩn bị chiến đấu vẫn tiếp tục. Hôm nay nhận được tin tức trước tiên, phong hải quận cấm kỳ pháp bảo liền ầm ầm mở ra, càng có đến từ các tông khác pháp bảo cũng theo đó khởi động, bị quận đô cấm kỳ tiếp quản, hình thành một tấm lưới lớn bao phủ quận đô phạm vi trăm dặm. Cũng có một vị tu sĩ đến từ Tam Cung cùng với tông môn mặc áo giáp chuẩn bị phản kích, còn có từng tòa trận pháp lấp lánh trên mặt đất, hình thành thần thông thuật, đồng thời đại lượng chiến tranh pháp khí cũng đều khởi động, tùy thời có thể bộc phát. Còn có một tôn khôi lỗi do nhiều người thúc đẩy xúc thế chờ đợi giữa không trung, đại dực của thất gia bay múa, phi thuyền của các tông tràn ngập. Trên không trung còn có một tòa cung điện thật lớn, thất gia cùng Diêu Hầu, còn có Tam Cung cung chủ cùng với các tông quy hư đều ở chỗ này. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng ở trong đó, bọn họ đều đang nhìn bầu trời xa xa. Mà giờ phút này, khi bọn họ nhìn về phương xa, toàn bộ thế lực khắp Thánh Lan đại vực đều đang chú ý nơi này. Nếu đổi lại trước đó, những thế lực này nhất định sẽ cho rằng phong hải quận sắp bị xóa bỏ. Nhưng theo phong hải quận đoạn thời gian trước Thự Quang Chi Dương xuất hiện, rung động bát phương, cho nên, đối với Thiên Lan Vương đến, khắp nơi thế lực đều đang quan sát. Bọn họ muốn nhìn xem, phong hải quận ở trong trận bão táp này, đến cùng đi nơi nào. Trong đó Thánh Lan Đại Công bên kia, hắn chú ý trực tiếp nhất, dựa vào thần hồn, hắn có thể rõ ràng phát hiện phong hải quận việc. Đối với hắn mà nói, Thiên Lan Vương nơi đó hắn không muốn trêu chọc, mà phong hải quận Thự Quang Chi Dương, để cho hắn hứng thú không nhỏ. Nhưng song phương sẽ như thế nào, hắn không quan tâm. Hắn càng để ý chính là mượn cơ hội này, nhìn xem cân lượng của hai bên này có bao nhiêu. Đáng tiếc, phong hải quận đúng là vẫn là quá yếu. Nếu phong hải quận quyết đoán lớn hơn một chút, tự bạo tất cả Thự Quang Chi Dương, như vậy sự tình liền thú vị. Thánh Lan Đại Công thần sắc thoải mái, mỉm cười. Hắn không nghĩ chuyện này có liên quan đến mình, cũng không cảm thấy chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì đến tương lai. Trừ phi, phong hải quận thật sự quyết đoán bộc phát. Nhưng hiển nhiên loại hành vi điên rồ này đại khái sẽ không xuất hiện, cho nên hắn tiếc nuối. Mà trong thế lực chú ý trận chiến này, có một phương như vậy, giờ phút này phấn chấn nhất, đó chính là thất hoàng tử ẩn nấp. Hắn biết phong hải quận không đơn giản, nhưng càng tin tưởng cữu cữu của mình. Dù sao, đó là ẩn thần. Vì thế đối với kết cục, hắn nơi này lòng tràn đầy chờ mong. Hứa Thanh, lần này đây, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Cứ như vậy, tại đây Thánh Lan đại vực khắp nơi thế lực dùng phương pháp bất đồng đi chú ý trận chiến này. Trong quá trình, Thiên Lan Vương đại quân xuất hiện ở phong hải quận quận đô bên ngoài. Bọn họ đến, để cho phong hải quận bầu trời mất đi sắc thái, đại địa như địa long cuồn cuộn, liên tục ba động, vô số quân sĩ hình thành uy áp, lay động tất cả chú ý chi tu tâm thần. Càng kinh người là phía trước nhất Hắc Long đỉnh đầu, khoanh chân đả tọa thân ảnh, phong hải quận một phương cũng đều hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, đều đang ngóng nhìn kia Hắc Long bên trên uy vũ trung niên. Tất cả ánh mắt hội tụ một khắc, Thiên Lan Vương mở hai mắt ra, tựa như hai cái lò lửa từ trong mắt bộc phát ra, khiến cho thiên địa nổ vang, gió lốc cuốn động hết thảy, bầu trời truyền ra kinh hô. Thanh Cầm thân ảnh cấp tốc lùi lại, không dám cùng hắn nhìn chăm chú chút nào. Một tòa mênh mông đại thế giới xuất hiện ở phong hải quận đô phía trên màn trời bên trong, trở thành phong hải quận bầu trời, che khuất ánh sáng, thành bóng ma, bao phủ quận đô, chỉ có đại thế giới bên trong, tồn tại hỏa diễm, không ngừng mà thiêu đốt, nương theo vô số gào thét, phảng phất hung thần ác sát, rung động chúng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, phong hải quận bị chiếu rọi ở Thiên Lan Vương đại thế giới trong ánh lửa. Phạm vi trăm dặm quận đều cấm kỵ pháp bảo, truyền ra tiếng chói tai, cấp tốc tiêu tán, lại miễn cưỡng đi một lần nữa tạo thành. Mà quận đô tu sĩ, giống nhau như vậy, mỗi một vị đều sâu sắc cảm nhận được uẩn thần khủng bố. Khí tức của bọn họ toàn bộ bản năng kích phát ra, cùng nhau chống cự, nhưng đối mặt với uẩn thần, tất cả đều không có tác dụng. Nếu Thiên Lan Vương muốn, hắn có thể một ý niệm tiêu diệt tất cả trước mắt, nhưng hiển nhiên, lúc này đây đến, mục đích của hắn không phải là diệt vong, không phải bức bách phong hải quận tự bạo thự quang chỉ dương, đến đồng quy vu tận. Cho nên uy áp này mặc dù xuất hiện, nhưng vẫn chưa chính thức giáng lâm ở trong phong hải quận. Đây chỉ là một cảnh cáo. Cùng lúc đó, phía sau Thiên Lan Vương, trong đại quân đi ra một cái mặc áo giáp màu đen đại tướng. Hắn ngồi ở một đầu giao long trên người. Một, thân quy hư tứ giai tu vi, hóa thành hư ảo thế giới. Ở bên ngoài thân thể, mơ hồ, một đường bay ra, cho đến khi đi tới trước trận hai quân. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua quận Phong Hải, thần sắc có chút phức tạp. Nhưng vẫn truyền ra thanh âm trầm thấp. Phong hải quận trưởng Diêu Thiên Yến, quận thừa Trịnh Khải Di, tiếp Thiên Vương phạt chỉ. Phong hải quận tội có năm. Một, đối hoàng tộc bất kính. Thứ hai, đối với lệnh chiêu mộ kháng chỉ không tuân theo. Thứ ba, bị tình nghi hãm hại trưng binh đốc quân cùng với vạn binh của quân ta. Thứ tư, binh phong hải quận lâm trận bỏ chạy. Thứ năm, tổng hợp hành vi, kéo dài chiến cuộc, ảnh hưởng rất lớn, có tư địch chi thực. Sau khi bình tĩnh mở miệng, vị đại tướng này nhìn thân ảnh trên lầu các phong hải quận xa xa. Các ngươi, có thể biết tội hay không? Hắn vừa nói ra, phía sau Thiên Lan Vương đại quân, tất cả tu sĩ đồng loạt gầm nhẹ. Nhận tội, thanh âm siêu việt thiên lôi, nổ tung bát phương, cuồn cuộn mà đi, chấn động thiên địa. Nhấc lên gió lớn, thổi ở phong hải quận mọi người trước người, khiến cho tất cả mọi người quần áo đều bay phất phới, khiến cho tâm thần gợn sóng, nhưng lại không có ai nói chuyện. Hứa Thanh thần sắc như thường, ngóng nhìn đại quân, bọn họ trầm mặc, khiến cho Thiên Lan Vương ánh mắt thoáng âm trầm. Phía trước đại tướng, cũng giống vậy ánh mắt đảo qua phong hải quận, tiếp tục mở miệng, nhưng Thiên Vương niệm ngươi đồng đẳng là nhân tộc. Cũng không muốn thấy nhân tộc tự giết lẫn nhau. Cho nên, có bốn điều các ngươi cần. Nghe lệnh, lấy cái này mang tội lập công. Một, đem đào binh giao cho quân ta giam giữ, tùy ý thẩm phán. Hai, lập tức phóng thích đốc quân vạn người. Ba, Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Di, gia nhập quân đoàn, vả lại trưng binh, trăm vạn, cộng đi tiền tuyến. Bốn, dâng lên tất cả thự quang chỉ dương. Đại tướng nói xong, lui về phía sau trở về đại quân, mà phong hải một phương vẫn như cũ trầm mặc. Thiên Lan Vương thấy vậy, từ trên hắc long chậm rãi đứng lên, nhìn xuống quận đô, thanh âm như sấm sét quanh quần. Hắc thiên tộc chỉ chiến nếu thắng, bản vương miễn đi phong hải quận hết thảy tội lỗi. Phong hải quận có thể ở thất hoàng tử trong đất phong tiếp tục tự trị, nếu không. Hàn uẩn trong mắt Thiên Lan Vương dâng lên, tu vi uẩn thần tản ra, ảnh hưởng thương khung, khiến cho phong vân cuốn động, rất có một ý niệm, quận đều bị phá hủy, sinh linh đồ thán chỉ ý. Trong lầu các phong hải quận, thất gia quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi vào Hứa Thanh, đội trưởng thì vẻ mặt ngạo nghễ, vô cùng đắc ý. Một tiếng, màn này khiến cho Thiên Lan Vương chú ý, lông mày hơi nhíu lại, hắn trước đó cũng cảm giác được phong hải quận quỷ dị. Giờ phút này loại cảm thụ này càng rõ ràng, vì thế hừ lạnh một nhàn nhạt mở miệng. Xem ra các ngươi còn có chỗ dựa khác. Cứ việc lấy ra đi. Bản vương cũng rất tò mò. Hứa Thanh thần sắc như thường. Không có nhìn Thiên Lan vương tản ra uy nghiêm kia. Hắn ngóng nhìn màn trời. Ôm quyền cúi đầu. Cửu gia gia. Hắn gọi ngươi. Tài ương thiên hạ. Tự có kiếp. Thanh trừng dáng thế. Chạy đi đâu? Hồi. Cuối thương sinh giang đạo đã mở. Mời các đạo hữu ghé sang. Thương. Sinh giang đạo.